Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 893 đổi công làm thủ. Bella ngừng bước chân, ngón tay nhẹ điểm Black Hat. Một trận trào phúng. Ta biết ngươi, cũng biết ngươi phía trước những cái đó bị Mephisto lộng chết huynh đệ tỉ muội. Ngươi ở mơ ước hắn lực lượng, nhưng hắn cố tình chỉ là đem ngươi cột vào nơi này. Lại chậm chạp không hạ thủ giết ngươi. Ngươi biết nguyên nhân sao? Black Hat kiêu ngạo vô cùng. Bởi vì hắn sợ hãi lực lượng của ta, bởi vì ngươi nhất xuẩn. Bởi vì ngươi không có đầu óc. Bella bóc trần sự thật chân tướng. Nếu Mephisto giết chết ngươi, như vậy đối với hắn tồn tại đã phiền chán vô cùng địa ngục ý thức còn sẽ cho hắn ra đời tân con nối. Dõi, cái kia con nối dõi đồng dạng sẽ có được giết chết địa ngục ma vương là có thể thu hoạch hắn toàn bộ lực lượng tính chất đặc biệt. Đến lúc đó Mephisto lại sẽ lâm vào tân một vòng phụ tử tương tàn. Hắn chán ghét trò chơi này, cho nên lưu lại ngươi. Chính là vì lấp kín cái này khẩu tử, ngươi hẳn là may mắn. Ngươi ra đời quy kết với địa ngục ý chí. Cái này làm cho ngươi tuổi còn trẻ liền đạt được khó có thể tưởng tượng thật lớn lực lượng. Một đường đi tới xuôi gió xuôi nước. Chỉ cần ở địa ngục trong phạm vi, liền có thể tâm tưởng sự thành. Đúng không? Ta chưa nói sai đi. Chỉ cần ngươi đang ở địa ngục ý chí liền sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi nhận thức Hellstrom sao? Hắn đồng dạng là địa ngục ma vương con nối dõi. Nhưng Hellstrom nhưng không có ngươi hảo vận khí. Bella bấm tay bắn ra, đánh gãy bó trụ Black Hat xiềng xích. Ngươi tự do. Hiện tại Mephisto chính mang theo quân đội cùng ta quân đội đại chiến. Ngươi đem hắn xào huyệt đảo loạn. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó đi. Ngươi hẳn là nhiều ít cũng có mấy cái người ủng hộ. Black Hat đối với Bella phía trước nói qua nói, lộ ra tự hỏi biểu tình. Hắn quá tuổi trẻ, đối với thế giới quy tắc vận hành hiểu biết gần như bằng không. Lúc này một cân nhắc, giống như xác thật là như vậy hồi sự, hắn ở địa ngục chính là luôn luôn thuận lợi. Nhưng vừa đến địa cầu, đã bị đánh đến loạn hoa nước chảy, này trong đó có thực lực vấn đề. Cũng có vận khí vấn đề, hắn mặt âm trầm, vẫn luôn chờ đến miệng vết thương hoàn toàn khôi phục. Thần thánh xiềng xích tạo thành miệng vết thương hoàn toàn biến mất. Lúc này mới rất là tàn nhẫn mà cười lạnh. Khiến ngươi thất vọng rồi. Ngươi cho rằng lão Đông Tây mang đi ra ngoài chịu chết bộ đội sẽ là ai người? Bella bừng tỉnh đại ngộ. Mephisto này nhất chiêu thực gà tặc a. Thắng thua, hắn đều có thể có lợi. Thật là âm hiểm, hành. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ở trên chiến trường tổng có thể mời chào ngươi cũ bộ đi. Đương nhiên có thể. Ta còn sẽ xé mở cái kia lão Đông Tây yết hầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, chúc ngươi thành công. Chúng ta đi, Thor mang theo Asgard binh lính vẫn luôn ở ác ma cùng Nightmare liên quân phía. Sau truy kích, liên quân liền yêu cầu thỉnh thoảng vứt bỏ một ít pháo hôi bộ đội cản phía sau. Asgard tinh nhuệ đánh một đám địa ngục tạp binh. Kia thật sự là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Mấy cái Asgard chiến sĩ còn sướng nổi lên cổ xưa chiến ca. Bọn họ không ngừng truy kích, bức cho liên quân chỉ có thể không ngừng vứt bỏ bộ đội cản phía sau. Illithid cùng thiên sứ cũng ở Sanlis si tầng tầng bố phòng, phát huy tôi tớ quân số lượng ưu thế, lợi dụng rắn chắc phòng tuyến, một chút tiêu ma địch nhân sinh lực. Đây là Michael kiến nghị. Bella cảm thấy như vậy hy sinh nhỏ nhất, cũng liền tiếp thu xuống dưới. Bọn họ ở Sanlis si tổ chức phòng ngự. Thor mang theo tinh nhuệ từ phía sau tiến công. 5 lần 7 lượt xuống dưới. Ác ma cùng Nightmare liên quân liền có điểm khó chịu. Tam phương hội hợp đến cùng nhau. Nguyên bản là Mephisto binh lực mạnh nhất. Nightmare thứ chi. Lilith bọn họ kém cỏi nhất. Hiện tại cùng phía trước giống nhau. Nhiều lắm chính là Nightmare cùng Lilith áp thượng sở hữu lợi thế. Một khi bại, bọn họ chính là hai bàn tay trắng. Mà Mephisto lãnh địa không tổn hao gì. Ở trên chiến trường mượn dùng địch nhân đao tiêu diệt Black Hat người ủng hộ. hắn còn có thể củng cố chính mình thống trị, bọn họ không có Space Stone, không có Bifrost, cao giai ác ma nhưng thật ra có truyền tống năng lực. Nhưng thiên sứ cũng sẽ dùng không gian miêu. Tưởng dựa truyền tống đi đột kích căn bản làm không được, tưởng phá vỡ Illithid cùng rất nhiều thiên sứ ở ven đường thiết trí trở ngại hoa không ít thời gian. Thỉnh thoảng còn muốn vứt đi thương binh bảo trì cao tốc di động. Như vậy một đường giết đến nguyên bản Dream Sea, hiện giờ Sunlit Sea trước, tam phương thêm lên tổng binh lực đã không đủ 2 vạn, chúng ta dư lại tất cả đều là tinh nhuệ. Còn có thể một trận chiến. Mephisto mặt âm trầm, rất đơn giản một cái mai phục đánh tới hiện giờ như vậy chật vật cục diện. Đây là hắn trước sở không nghĩ tới. Cứ việc ôm hy sinh Blackheart thủ hạ ý tưởng, nhưng này đó ác ma cũng không thể vô vị mà hy sinh rớt. Kia quả thực là bệnh thiếu máu, hắn là tên đã trên dây. Không thể không tiếp tục đánh tiếp, hắn nói phi thường khách quan. Đại lượng tạp binh bị vứt bỏ. Nương tạp binh hy sinh bám trụ Asgard đại quân. Bọn họ tạm thời tránh cho hai mặt thủ địch cục diện. Hiện giờ nơi tay biên bộ đội có thể nói đều là tinh nhuệ, ở nguyên bản Dream Sea bên cạnh. Bọn họ cũng bị dậm dạp cảnh trong mơ ngăn lại con đường. Thứ này liền cùng địa lôi giống nhau. Nếu là không quan tâm, buồn đầu hướng trong hướng. Kia 2 vạn tinh nhuệ vọt tới bên trong đi liền thừa không được mấy ngàn, Mephisto nhìn về phía. Nightmare, ý tứ là nên ngươi thượng, Nightmare buồn bực đến tưởng hộc máu. Chôn lôi thời điểm có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại liền có bao nhiêu bực bội. Cố tình này đó lôi không hủy đi còn không được, ta là cảnh trong mơ duy độ chủ nhân. Ta mệnh lệnh các ngươi, cho ta thối lui, thối lui. Hắn gần cổ lên bắt đầu kêu. Rất nhiều tắc con đường cảnh trong mơ xuất hiện một trận đong đưa. Cái này đong đưa liên tục thời gian quá ngắn. Thực mau lại bình ổn xuống dưới, nếu chuyện gì đều có thể dựa giọng tới giải quyết. Vậy không cần thiết phát minh vũ khí. Nightmare mất đi đối với cảnh trong mơ duy độ quyền khống chế. Này đó kỳ kỳ quái quái cảnh trong mơ hiện tại không nhận hắn cái này tiền chủ nhân. Nightmare đối với cảnh trong mơ duy độ quyền thống trị gần như là sinh ra đã có sẵn. Đừng động Bella có phải hay không không nói võ đức mà đánh lén. Lúc này hắn đối với toàn bộ di độ vẫn như cũ có được một ít quy tắc thượng quyền thống trị. Nhưng cái kia quyền thống trị căn cơ đã bị chém đứt. Hiện tại quyền bính là một loại trống rỗng trạng thái. Rất nhiều cảnh trong mơ đối hắn lại không giống trước kia như vậy thuận theo. Muốn cho cảnh trong mơ nhường đường. Cần thiết lấy ra một chút thật bản lĩnh tới. Hảo. Hảo. Hảo, vậy đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Hắn vô năng cuồng nộ một trận. Mắt thấy Mephisto cùng Lilith đều ở lạnh mặt chờ hắn mở ra con đường. Hắn cũng chỉ có thể liều mạng, Bella lợi dụng quyền trưởng. Phối hợp chính mình thần chức, như là Moses khai hải giống nhau. Trực tiếp mở ra một cái con đường. Nightmare cách làm liền bá đạo nhiều, hắn sinh mệnh trình tự đã sớm vượt qua người. Thần. Mà cái này phạm vi, mạnh mẽ phân loại nói, hắn hiện tại xem như ma thần, không cần gánh vác thần linh trách nhiệm, nhưng lại vô câu vô thúc, so ác ma còn muốn tự do, siết chắc cái loại này ở chính mình Crimson Cosmos gần như toàn trí toàn. Năng không đề cập tới, đối Nightmare tới nói, cái này ma thần thân phận chủ yếu thể hiện ở một cái siêu nhiên thượng. Hắn thực tế chiến lực chưa chắc so thần linh. Ác ma cường nhiều ít, sinh mệnh trình tự rất nhiều thời điểm cũng không cùng chiến lực trực tiếp. Đánh đồng, Nightmare sử dụng năng lượng có thể tính làm là một loại ma lực. Là vũ trụ gian nhất cổ xưa cái loại này ma lực. Hết chương.